Vô địch kiếm vực, chương 1790, đem kiếm trả lại ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng nhau tiến lên. Nguyên bản, Dương Diệp là muốn cùng cái này lão phụ một mình đấu. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút thực lực của chính mình, nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này lão phụ cư nhiên không với hắn một mình đấu. Đối phương cư nhiên gọi giúp đỡ, loại tình huống này xuống. Hắn đương nhiên sẽ không ở đi cùng đối phương đơn đà độc đấu dây Z6L. Quần ẩu, Dương Diệp quả đoán tuyển trạch quần ẩu. Đang nghe Dương Diệp lời nói lúc, Dương Liêm Xương chúng nữ đầu tiên là ngây cả người. Nhưng sau chúng nữ nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, chúng nữ đồng loạt ra tay. Nhìn thấy Dương Liêm Xương chúng nữ xuất thủ, cái kia lão phụ khóe miệng nổi lên một cái châm chọc. Một đám chân cảnh một đoạn con kiến hôi, dĩ nhiên cũng dám đối với bản tôn xuất thủ. Thực sự là không biết sống chết. Dứt lời, bên ngoài vung tay phải lên, một cường đại lực lượng hướng Dương Liêm Xương chúng nữ tịch quyển đi. Một căn xiềng xích màu đen xuyên thủng hư không, trực tiếp đánh vào cổ khí tức kia chi lên. Cổ khí tức kia trực tiếp ầm tiêu tán. Rất nhanh, chúng nữ đi tới cái kia lão phụ trước mặt. Vừa mới giao thủ, cái kia lão phụ khuôn mặt sắc chính là thay đổi. Ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng, nguyên bản. Nàng lấy vì giống như Dương Diệp loại này thiên tài, chắc là phi thường thiếu, nhưng mà sự thực nói cho nàng, không chỉ có không thiếu, ngược lại còn rất nhiều. Trước mắt những nữ nhân này đều là, hai bên vừa mới giao thủ, lão phụ cùng con kia thần bí mãnh thú chính là trực tiếp bị áp chế. Không có sức đánh trả, của mọi người nữ cùng Dương Diệp liên thủ xuống, cái kia lão phụ hầu như không có sức đánh trả. Lão phụ càng đánh càng kinh ngạc, nhất về sau. Ở Dương Diệp đám người ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái kia lão phụ dĩ nhiên trực tiếp ngồi ở con dị thú kia chi lên, nhưng sau hóa thành một đạo hắc quang biến mất ở phía chân trời. Chạy thoát, mọi người đều là sửng sốt, cũng không nghĩ tới cái này lão phụ cư nhiên chạy thoát. Mấy hơi thở về sau, Dương Liêm Xương nói, nàng là nhất cái người thông minh, không trốn, nàng chỉ có một con đường chết. Lão phụ mặc dù là chân cảnh lục đoạn, hơn nữa, còn không phải bình thường chân cảnh lục đoạn. Thế nhưng, bọn họ những người này nhưng là mỗi người cũng có thể khiêu chiến vượt cấp. Đừng nói bọn họ mọi người liên thủ, chính là Dương Diệp thẳng đón một người đều đủ để cùng cái kia lão phụ đối kháng. Cái này lúc, Minh Nữ đột nhiên nói, người như thế, còn không thế nào cần lo lắng. Chúng ta chân chính cần lo lắng chính là cái loại này tu hành giả, còn có cổ lão tu hành giả, đặc biệt cổ lão tu hành giả, người như thế. Căn bản không thể theo lẽ thường tới ước lượng bọn họ. Tu hành giả cổ lão tu hành giả. Dương Diệp đầu tiên nghĩ đến kiếm tiên Lý Thái Bạch cùng cái kia quần đỏ nữ tử. Cái kia kiếm tiên Lý Thái Bạch chính là tu hành giả, thực lực cũng không cần nói. Bình thường chân cảnh lục đoạn cường giả ở trước mặt hắn, căn bản không đáng chú ý, mà cái kia quần đỏ nữ tử, hắn càng là đã tự thân đã lĩnh giáo rồi. Không chỉ có hắn, bọn họ đều đã lĩnh giáo rồi. Lúc trước, như không phải cái kia vũ điện sứ đứng ra, bọn họ có thể phải bị đối phương cho một oa đoan. Mà đối phương, thực lực còn chưa phải là thời kỳ tột cùng. Cái này lúc, Minh Nữ lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Thiên Trụ Sơn, cất giấu rất nhiều lão quái vật, những thứ này lão quái vật, bọn họ duy nhất mục đích, chính là phá tan Thiên Trụ Sơn kết giới, tiến nhập Đại Thiên Vũ Trụ, đi truy tầm cao hơn võ đạo văn minh. Mà nơi đó kết giới, căn bản không phải người bình thường có thể xông qua được. Thế nhưng, người Mộc Kiếm đối với nơi đó kết giới cũng là có phi thường lực sát thương lớn, cho nên, những người kia sẽ không bỏ rơi người cái này Mộc Kiếm đấy. Dương Diệp nhìn về phía Minh Nữ, người muốn nói cái gì? Minh Nữ nhìn thẳng Dương Diệp, lúc này đây đi Thiên Trụ Sơn, rất nguy hiểm. Sau đó thì sao? Dương Diệp cười nói, Minh Nữ nói, ta nghĩ hồi lâu. Ta cũng cảm thấy ngươi không nên lúc này đi. Bởi vì ngươi nếu bây giờ đi, tuyệt đối sẽ trở thành Thiên Trụ Sơn tiêu điểm. Cái kia lúc, tất cả mọi người hội nhìn chằm chằm ngươi, phiền toái của ngươi thật hội vô cùng vô tận. Dương Diệp lắc đầu, có một số việc tình, trốn tránh là vô dụng. Ta nếu không đi, bọn họ biết dùng khác phương pháp buộc ta xuất hiện. Tỷ như, gây sự với các ngươi, tìm Dương gia phiền phức, thậm chí là tìm Vũ gia phiền phức. Bọn họ sẽ tìm theo ta có quan hệ nhân phiền phức, nhưng sau buộc ta hiện thân. Loại tình huống đó xuống, ta ngược lại còn lâm vào bị động. Nếu như đây, không bằng ta đơn giản chủ động đi Thiên Trụ Sơn, hóa bị động vì chủ động. Cái này lúc, Dương Liêm Sương gật đầu, kỳ thực, người nói cũng không có sai, nếu sự tình đã không cách nào tránh khỏi, vậy chủ động đi đối mặt. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng sẽ ở ngươi trái phải. Cho dù là cổ lão tu hành giả xuất hiện, chúng ta cũng có sức đánh một trận. Dương Diệp nhìn thoáng qua Dương Liêm Sương, cười nói, không thể không nói, ta rất cảm động. Nói đến đây, hắn dừng một chút, nhưng sau lại nói. Bất quá, ta quyết định một người đi Thiên Trụ Sơn. Làm sao, cảm thấy chúng ta hội kéo ngươi chân sau. Một bên kỵ heo thiếu nữ không vui nói. Dương Diệp lắc đầu, không phải ý tứ này. Các ngươi ngẫm lại, như ta với các ngươi cùng một chỗ, làm cho Thiên Trụ Sơn những người đó biết về sau, bọn họ hội làm như thế nào. Bọn họ khẳng định cũng sẽ tìm người tổ đội. Ta nghĩ, các ngươi sẽ không muốn đồng thời đối mặt hơn 10 vị chân cảnh lục đoạn cường giả chứ. Dương Liêm Sương khẽ nhíu mày, ý của ngươi là chúng ta xa nhau. Dương Diệp gật đầu, kỳ thực, nếu như là ta một người, nói thật, chỉ cần ta muốn chạy, tới 5 vị chân cảnh lục đoạn cường giả đều không làm gì được ta. Hơn nữa, thêm trên, lên, ta đặc thù thân pháp, ta thậm chí có thể làm được giết ngư. Cho nên, ta quyết định, cùng các ngươi xa nhau, nhưng sau chúng ta Thiên Trụ Sơn hội hợp. Đương nhiên, đến thì ta nếu như cần giúp đỡ, ta sẽ liên hệ các ngươi, mà các ngươi, từ phía trước biến thành sau màn, cũng đúng là ta một cái con bài chưa lật. Hắn là kiếm tu, cũng có thể là một cái thích khách. Khi hắn biến thành thích khách lúc, đây tuyệt đối là hắn đối thủ ác mộng. Bởi vì tốc độ của hắn bây giờ, bình thường chân cảnh lục đoạn cường giả căn bản không phải của hắn đối thủ. Mà nếu như cùng Dương Liêm Sương trung nữ cùng một chỗ, vậy hắn liền không thể là một cái thích khách. Cho nên, hắn quyết định một người, giữa sân, trầm mặc hồi lâu về sau, Dương Liêm Sương gật đầu. Người nói cũng không vô đạo lý, bất quá, người thật đã xác định. Dương Diệp gật đầu, xác định, Dương Liêm Sương nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy thì tốt, chúng ta xa nhau đi, nhất sau ở Thiên Trụ Sơn hội hợp. Dương Diệp nhìn trung nữ liếc mắt, nhất sau ánh mắt rơi vào An Nam Tĩnh thân lên. Theo các nàng vẫn là theo ta. An Nam Tĩnh trầm mặc nhất chớp mắt, sau đó nói. Các nàng, vì sao? Dương Diệp hơi kinh ngạc, nguyên bản, hắn lấy vì An Nam Tĩnh sẽ cùng theo hắn. An Nam Tĩnh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói. Ta muốn cùng với các nàng tham thảo một cái võ đạo. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Được, chúng ta đây Thiên Trụ Sơn thấy. An Nam Tĩnh gật đầu, cẩn thận một chút, Dương Diệp cười nói. Đương nhiên, vừa nói. Hắn nhìn thoáng qua minh nữ đám người, chư vị, Thiên Trụ Sơn thấy, dứt lời, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Mấy hơi thở về sau, bên ngoài vạn dặm, vang lên một đạo tiếng kiếm reo. Hắn không muốn liên lụy chúng ta, cái này lúc, minh nữ đột nhiên nói, trung nữ gật đầu, đừng xem các nàng cũng có thể khiêu chiến vượt cấp, thế nhưng, đối với Thiên Trụ Sơn những thứ kia lão quái vật mà nói, vẫn còn có chút không đủ. Như Dương Diệp theo các nàng, không hề nghi ngờ, các nàng sẽ cùng theo Dương Diệp trở thành Thiên Trụ Sơn tiêu điểm. Cái kia lúc, vô số lão quái vật sẽ đến nhằm vào các nàng. Mà thôi các nàng thực lực bây giờ, là tuyệt đối không chịu nổi Thiên Trụ Sơn những thứ kia lão quái vật nhằm vào. Càng chưa nói những thứ kia cổ lão tu hành giả, hắn không có sao chứ, kỵ heo cô gái nói. An Nam Tĩnh lắc đầu, mạng hắn, cứng rắn đây, Dương Liêm Sương gật đầu. Ta cũng cảm thấy như vậy, minh nữ khẽ gật đầu, đi thôi, chúng ta đi Thiên Trụ Sơn chờ hắn, dứt lời, trung nữ thân hình run lên, tiêu thất ngay tại chỗ. Cân nhắc vạn dặm bên ngoài, Dương Diệp cùng minh nữ trung nữ xa nhau về sau, một đường ngự kiếm đi nhanh, hắn cũng không có giấu giếm hành tung, bởi vì hắn chính là muốn nói cho thế nhân, hắn Dương Diệp bây giờ là đơn độc một người. Chuẩn xác mà nói là... Hắn muốn cho Thiên Trụ Sơn ánh mắt của những người đó đều tập trung ở hắn thân lên, mà không phải đi tìm minh nữ trung nữ phiền phức. Rất nhanh, Dương Diệp ngừng lại, bởi vì ở trước mặt hắn, xuất hiện một gã tay cầm đoản đao lão giả. Thiên Trụ Sơn, Dương Diệp đạo, lão giả gật đầu, Mộc Kiếm, Mộc ngươi đại gia, Dương Diệp đột nhiên cắt đứt lão giả nói. Sau một khắc, hắn trực tiếp cả người mang kiếm xuất hiện ở lão giả trước mặt, ngay sau đó. Lão giả giữa chân mày mấy tấc vị trí xuất hiện một điểm hàn quang. Lão giả con ngươi hơi co rụt lại, hiển nhiên, hắn không nghĩ tới Dương Diệp sẽ trực tiếp động thủ, càng không có nghĩ tới Dương Diệp kiếm mau như vậy. Chẳng qua còn tốt, Dương Diệp kiếm tuy là mau như vậy, thế nhưng còn không có nhanh đến hắn không pháp chống cự tình trạng. Đang ở kiếm sắp đâm vào lão giả giữa chân mày lúc, Dương Diệp đột nhiên cảm giác một cự lực truyền đến trong tay hắn kiếm tổ chi lên. Keng, theo một đạo chói tai tiếng vang giòn giã lên, Dương Diệp cả người bay thẳng đến sau trên. Lên, khoảng không liên tục chợt lui, vừa mới lui, Dương Diệp khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi, bởi vì một thanh trường đao đã tới hắn giữa chân mày không đến nửa tấc vị trí. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Diệp mạnh mẽ né người như chớp, làm cho chuôi này trường đao dán vào gò má của hắn mà qua, mà lúc, Dương Diệp kiếm trong tay chợt một cái quét ngang, nhưng mà, cái này một kiếm cũng là cho quét trống rỗng. Này lúc, cái kia lão giả đã xuất hiện ở trăm trượng có hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xa chỗ, lão giả quan sát liếc mắt Dương Diệp, sau đó nói. Cái này ý thức chiến đấu cùng phản ứng không sai. Dương Diệp đạm thanh nói, người cũng không tệ, giữa sân, hai người nhìn nhau liếc mắt, sau một khắc, hai người đồng thời tiêu thất ngay tại chỗ. Một đạo nổ vang rung trời tiếng đột nhiên ở trong sân vang vọng dựng lên, chuyển chớp mắt, giữa sân mảnh này tinh không đột nhiên rung động kịch liệt lên, từng đạo ánh đao cùng kiếm quang trực tiếp đem trong sân không gian tê liệt thành một mảnh lại một mảnh nhỏ. Nửa khắc đồng hồ về sau, Dương Diệp cùng cái kia lão giả đột nhiên ngừng lại. Dương Diệp khóe miệng nổi lên một vẻ dữ tợn, cổ tay hắn khẽ động, sẽ xuất thủ lần nữa, mà đang ở cái này lúc, cái kia lão giả sau lưng không gian đột nhiên run rẩy động, ngay sau đó, lưỡng đạo cực kỳ khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở giữa sân, rất nhanh, hai gã lão giả xuất hiện ở giữa sân. Chân cảnh lục đoạn, hai gã lão giả đều là chân cảnh lục đoạn, hai người nhìn nhau liếc mắt, nhất về sau, hai người nhìn về phía xa xa Dương Diệp, mà đang ở cái này lúc. Dương Diệp đột nhiên cầm kiếm chỉ vào cái kia cầm đao lão giả, cả giận nói. Đem ta mộc kiếm trả lại cho ta, nếu không, hôm nay chúng ta không chết không ngớt. Cầm đao lão giả, cách chương.